kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 331, trước cửa thành thảo luận. Gocchuyenaudio.com. To gan, lão Vương Phi tức giận, vỗ vào Thành Kiểu, mau buông Thính Tuyết ra. Nói xong, còn chừng con trai mình một chút. Vô Cực, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn nàng khi dễ muội muội của người như vậy? Lòng Thành Thính Tuyết hoàn toàn tỉnh mộng, nàng không ngờ tới Ninh Tương Y lại muốn dùng nàng để bắt ép phụ vương mẫu phi lui binh, nàng sao lại để Ninh Tương Y đạt được? Nàng còn muốn nhìn Ninh Tương Y bị bắt, bị làm cho nhục nhã. Long Thành Vô Cực nghe vậy nhíu mày, hắn nhìn Ninh Tương Y, lại nhìn vị thúc phụ vô dụng kia của mình, cũng không biết là ai ở sau sai khiến hắn làm ra chuyện như thế, bây giờ lại muốn hắn tới thu dọn đống lộn xộn này. Còn có, nữ nhân Ninh Tương Y này, bọn họ còn có nợ cũ chưa tính xong đâu. Ngươi nhất quyết phải làm như vậy, đi cùng bản vương về hoàng cung không phải tốt hơn sao? Có chuyện ngay phải bây giờ nói rõ ràng. Ninh Tường Y không hề bị lay động, hai mặt quét qua xung quanh nhìn các binh sĩ, cười lạnh nói. Ta vừa mới vào thành, các ngươi liền đem đại quân bày trận, ta thật sự hoài nghi, đến hoàng cung sẽ có điều vui mừng lớn hơn chờ ta. Nói xong, nàng kéo Long Thành Thính Tuyết mặt mày trắng bệch không kiên nhẫn nói. Một cơ hội cuối cùng, đem những người này cho lui, nếu không ta không ngại đem chuyện của hắn nói ra bây giờ, làm cho cả nước Lâu Diệp đều biết các ngươi vương gia Lâu Diệp đã làm cái gì. Lúc này, Long Thành Thính Tuyết có chút sợ hãi, hướng tới phụ mẫu nàng cầu khẩn nói. Phụ vương, mẫu phi cứu ta. Lão Lâu Diệp vương cùng vương phi nghe xong liền tức giận, Ninh Tương Y cũng dám dùng thanh danh Thính Tuyết uy hiếp bọn họ. Thế nhưng Long Thành Vô Cực ở đây, bọn họ cũng không thể không để ý ý kiến của hắn, nhiều đức mái tóc trắng xóa nói. Nhi tử, nữ tử này đã tham vọng điên cuồng như thế, người nhất định phải nghiêm trị nàng. Thấy bọn họ vẫn không từ bỏ lui binh, Ninh Tương Y cũng không phải nhịn, nàng cười nhạt trực tiếp liên chỉ vào Trúc Luân lớn tiếng nói. Đã như vậy, mọi người hãy cùng nhau nghe một chút đi, vương gia Lâu Diệp của các ngươi. Không, không, đừng nói ra, Long Thành Thính Tuyết trừng mắt kinh hoàng cắt ngang lời nàng, lúc này, nàng cũng không nghĩ đến chuyện bắt Ninh Tương Y lại, dù sao cũng còn nhiều thời gian, vì thanh danh của nàng không thể để cho Ninh Tương Y hiện tại tuôn ra hết mọi chuyện, thế là nàng vội vàng nói với mọi người. Lui ra. Các người tất cả lui ra. Thấy Long Thành Thính Tuyết nói như vậy, Long Thành Vô Cực mới nhất phất tay. Toàn bộ lui ra, thấy tất cả mọi người lui, ở đây chỉ có không đến 100 người, Long Thành Thính Tuyết nhẹ nhàng thở ra, Ninh Tương Y cũng thỏa mãn, để tư không đem Trúc Luân lui ra, hắn còn hữu dụng. Như vậy, chúng ta sẽ đến thảo luận một chút chuyện thứ nhất. Ninh Tương Y đứng trên mặt đất mà Long Thành Vô Cực bọn người ngồi ở bên trên cỗ kiệu, nàng luôn giữ chặt Long Thành Thính Tuyết khí thế vô cùng. Hai nước hợp tác vốn là chuyện tốt, hòa thân cũng là chuyện tốt, thế nhưng Lâu Diệp là có ý gì? Công chúa của các người đi vào quốc gia của ta, chuyện đầu tiên làm không phải chọn phu, lại là ở trong nghi thức thánh địa của quốc gia ta hãm hại ta. Thấy mọi người không nói lời nào, Ninh Tương Y lại nói. Hợp tác là Lâu Diệp chủ động đến cầu. Hòa thân cũng thế, thế nhưng nàng đến lại làm ra chuyện này, để ta không thể không hoài nghi đây là âm mưu của Lâu Diệp, cho nên cái công chúa ngay, đại dục ta không cần, mà Lâu Diệp cũng nhất định phải cho ta cái cách giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhiều đức thực tế chịu không được nữ nhi của mình bị giày xéo như thế, râu mép hắn nhếch lên. Lâu Diệp ta còn chưa có hỏi người cách giải quyết của đại dục đâu. Các người khinh thường công chúa bảo bối nhất của Lâu Diệp còn dám tìm chúng ta muốn giải pháp. Không khéo, Ninh Tương Y lộ ra nụ cười hàm răng trắng noãn. Ta cũng là công chúa bảo bối nhất của đại dục, vì cái gì không thể đòi. Nàng nói lời này một chút cũng không đỏ mặt khiến Long Thành Vô Cực nghe xong, khóe miệng có chút câu lên, bật cười. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Lão Vương Phi tức giận kết luận. Long Thành Vô Cực có chút suy tư, lạnh lùng nói, đòi hỏi giải quyết cũng không phải quá hùng hổ dọa người, dù sao, ngươi cũng đã đem Thính Tuyết đều trục xuất về nước rồi sao? Thanh danh của nàng cũng đã hỏng, cái này còn chưa đủ đến bù sao? Ninh Tương Y cười, đúng vậy, lọc nàng bị trục xuất về nước là bị trừng phạt đúng tội, mà ta, vô duyên vô cớ thanh danh lại bị hao tổn, cái này chẳng lẽ không nên đòi một lời giải thích? Long Thành Vô Cực nghe xong, cười, hắn ung dung đi xuống cỗ kiệu, sau đó đi đến Ninh Tương Y từng bước tới gần. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu vàng, lông mày hết lên, lộ ra tấm mặt nạ thâm thúy tinh xảo phát ra mê người, khi đôi mắt từ xanh tím nhìn ai, liền cảm thấy đặc biệt chăm chú. Ngươi ở đại dục đối xử với bản vương như thế, bản vương, cũng không hề tìm người muốn giải quyết. Long Thành Vô Cực hạ giọng nói, lời này của hắn chỉ có Ninh Tương Y và Long Thành Thính Tuyết nghe được, không để ý Long Thành Thính Tuyết ánh mắt kinh ngạc, Ninh Tương Y bình tĩnh nói. ngươi về sau có thể muốn, nhưng chuyện chúng ta bây giờ thảo luận là về Long Thành Thính Tuyết. Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên tia sáng. Nàng hãm hại ta, sau này đi trên đường càng kém một chút đã hại chết ta. Chuyện này, không biết Lâu Diệp Vương ngài muốn giải quyết như thế nào? Lâu Diệp Vương nhìn muội muội của mình một chút, mày rậm nhíu lại. Ngươi muốn đến bù cái gì? Ninh Tương Y nói, có thể tùy tiện chọn sao? Lâu Diệp Vương cười, bản vương và đại dục chuyện hợp tác là vô cùng có thành ý, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đòi hỏi quá mức. Ninh Tương Y dương mắt nhìn hắn, khi nàng là người tính kế, con mắt của nàng rất sáng tỏ, khiến Long Thành Vô Cực khẽ giật mình. Trước đó người nói muốn cùng Ngọc Hành làm ra thông đạo cưỡi ngựa đúng không? Không khéo, đại dục ta cũng muốn xen ngang một bước. Chuyện này khiến Long Thành Vô Cực vẻ mặt nghi ngờ. Đại dục đã dẫn đầu về Ngân Trang, đường thủy nối dài tứ phía thông suốt, nay nếu con đường thông đạo lục địa cũng muốn xen vào thì tham vọng này quá lớn. Ninh Tường Y cũng biết Long Thành Vô Cực cảnh giác, thế là nàng không vội vã nói. Trước mắt đừng từ chối, người vì sao không để nghe một chút tính toán của ta? Con người ta luôn luôn giải quyết cả hai cùng có lợi, xưa nay sẽ không để người hợp tác thiệt thòi. Nàng cười một tiếng lộ ra một răng nanh nhọn, bầu trời rõ ràng đang u ám, vẻ đẹp của giống như có tính kích lọc thích không? Nàng cả người đều mang tính kích thích, dám ở cổng kinh thành quốc gia của hắn, cưỡng ép muội muội của hắn, còn bình tĩnh muốn âm mưu với hắn. Long Thành Vô Cực hiết hầu khẽ động, ngươi nói đi, Ninh Tương Y cười nói, gocchuyenaudio.com. Ngươi biết nguyên nhân ta ở Đại Dục lúc không đi trực tiếp qua Bắc Thượng, lại không đi qua hướng Tây đến Lâu Diệp bằng khoảng cách ngắn nhất, lại qua Bắc Thượng cố ý đâm thẳng qua Ngọc Hành đến Lâu Diệp là gì không? Long Thành Vô Cực lắc đầu. Không thể biết, Ninh Tương Y cười, ta đây là đang tự đi xem xét từ Đại Dục thông một đường đến Ngọc Hành đến Lâu Diệp bằng đường bộ có được hay không? Nàng khiến Long Thành Vô Cực giật mình, nàng tiếp tục nói. Ta đang trên đường tới, ghi lại nhiều chỗ có thể trở thành dịch trạm chuồng ngựa, nếu là trên con đường ta đến này, đem kết hợp đất trồng cải tạo thành chuồng ngựa và dịch trạm thành trạm trung truyền, không mất bao nhiêu, chỉ 10 cái chuồng ngựa là có thể cấu thành kết nối mối quan hệ tam quốc. Cái ý tưởng này, người không hiểu kìa, cách trương.